áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Thiên Phú, vừa rồi màn này là chuyện như thế nào? Cảm giác chỉ thần trên người thật nhiều bí mật, có điểm tò mò chỉ nhãi con đạt được đạo cụ, hà bất yểm du đạo cụ. Phòng trừng liền giống nhau, chờ xem liền xong việc nhi, Triệu Cẩm Hoa kỳ thật cũng rất đáng thương. Ta nghe nói nàng lão công chịu không nổi nàng cùng người trai. Lưu lại nàng cùng Du Cảnh, kia hai người bọn họ đều tiến vào. Triệu Cẩm Hoa khí bất quá sao, chờ nhi tử thành niên, liền hứa nguyện trả thù lão công tới, liền vào được, sau đó Du Cảnh muốn tìm mẹ, liền theo vào tới, như vậy à, ta đây đoán Du Cảnh nguyện vọng là làm mẹ vừa lòng linh tinh. Ta đây minh bạch Triệu Cẩm Hoa vì sao vẫn luôn không đi rồi. Nàng là tưởng chờ Du Cảnh hoàn thành nguyện vọng cùng nhau đi ra ngoài. Rốt cuộc trả thù lão công cũng không cần rất nhiều phân đi. Kia không nhất định, sao sao vô cực hạn sao? Lúc đầu nguyện vọng đạt thành, kế tiếp thêm vào nguyện vọng còn thiếu sao? Là ta ngay từ đầu hứa nguyện muốn một đống thuộc về chính mình phòng ở. Nguyện vọng đạt thành, khẳng định còn sẽ hứa nguyện xe, hàng xa xỉ, mỹ nữ, hoặc là dứt khoát hứa nguyện toàn cầu nhà giàu số 1A. Không phải, vì sao phải đi à? Thế giới hiện thực cũng chưa chắc so nơi này hảo đi. Ta nhìn Hạ Giao giống như đối tại chỉ có ý tứ. Thôi đi, đen nhánh màn hình lớn lại lần nữa sáng lên, lần này là phim kinh dị phẩm chất lần thứ 2 giới định. Người xem nháy mắt im tiếng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đại màn ảnh thượng. Màu tím nhạt tạp 1552 hung trạch nhan sắc ở gia tăng, ngọa tào. Nhanh như vậy, tím đậm, còn kém một chút, ta dựa, khán giả ngừng thở, đại màn ảnh thượng. Tím đến biến thành màu đen tạp run rẩy mấy cái. Cuối cùng thế nhưng quay người đi, nó lại lần nữa mở ra khi. Thành sáng lạn sáng ngời màu camersiu thăng cấp, 1000 khối một hồi xuất sắc ngoạn mục, ta huyết kiếm 500 khối, 1000 khối đủ xem hai chàng hà bất yểm du. Ngọa tào tuy rằng dự cảm sẽ thăng cấp, nhưng là thật sự nhìn đến, giống như năm nay một chỉnh năm tím tạp thăng cam tạp liền 3-4 bộ. Các ngươi mau xem, còn không có kết thúc, tím tạp thăng cấp thành cam tạp sau, cũng không có hoàn toàn dừng lại. Theo trên màn hình điện ảnh hình ảnh hiện lên, nó nhan sắc còn ở gia tăng. Khán giả kinh hồn táng đảm lại kích động vạn phần chờ đợi một lát. Chơ mắt mà nhìn kia trương thiển màu cam tạp biến thành cam quýt sắc. Hô hấp đều đình trệ, này trương tạp ở 1 phút đồng hồ trước. Vẫn là trương màu tím nhạt tạp, mà này đã tẩy tận duyên hoa. Phát sinh biến chất, thành cấp bậc đã rất cao cam tạp ta liền nói đi theo chỉ thần chuẩn không sai. Một con quỷ kích động mà cùng bên cạnh người quỷ nói. Ta là từ hắn cương thi phiến đổi theo. Hắn cương thi phiến cũng thăng cấp. Hiện tại lại thăng cấp. Thật sự một đường huyết kiếm. Ngọa tào thật vậy chăng? Này không phải hắn lần đầu tiên thăng cấp à? Cảm giác Triệu Cẩm Hoa gián tiếp thành tựu tạ trí. Thành tựu này phiến A, vốn dĩ tuyệt đối không có khả năng thăng cấp, nếu không phải Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh, này phiến diễn viên kỳ thật chỉ cần biết rằng muội muội trận doanh tồn tại. Sau đó ở tỉ tỉ muội muội chung hòa giải, vì chính mình mưu phúc lợi liền được rồi, ngươi xem tỉ tỉ cuối cùng còn không phải kiêng kỵ Triệu Cẩm Hoa sửa đổi trận doanh khen thưởng. Thuyết minh đàm phán không gian phi thường đại, kỳ thật ta cảm thấy. Không ai phát hiện động vật trận doanh cũng chưa quan hệ. Chỉ cần duy trì cân bằng, làm tỉ tỉ muội muội động thái thực lực không sai biệt lắm. Như vậy các nàng cho nhau xé bước, căn bản không rảnh quản diễn viên, còn yêu cầu diễn viên cho bọn hắn tìm nha tìm nha. Tìm khí quan, cấp muội muội một cái khí quan, lập tức cấp tỉ tỉ một viên nha. Như vậy tuyệt đối không có việc gì. Quang động vật có thể sát mấy cái. Bọn họ còn tìm tới rồi thực đơn. Đây mới là hà bất yểm du phiến nên có bộ dáng a. Như vậy vừa nói tức giận. Triệu Cẩm Hoa Du Cảnh hại người rất nặng. Hắc hắc, ta cũng liền Mã Hậu pháo một chút, cái kia quá trình cũng có ý tứ, nhưng nào có hiện tại chỉ nhãi con đánh ra tới hoàn mỹ kết cục đẹp. Đối, ngoặc kép, đại màn ảnh thượng cam tạp phía dưới có bài giới thiệu. Cam tạp 1552 hung trạch, phẩm chất xuất sắc ngoạn mục ưu điểm, diễn viên chính tại trì ngăn cơn sóng dữ, nghịch thiên phiên bản, vai phụ hy sinh không biết sợ cùng ăn ý phối hợp. Trận doanh đối kháng gian nguy kích thích, xoay ngược lại so nhiều, sao sao thay nhau nổi lên, tiết tấu chặt chẽ, không khí khẩn trương, chủ đề mới mẻ độc đáo, kết cục viên mãn, khuyết điểm, bộ phận địa phương cường đầy cốt truyện, có vẻ cố tình, khi trường hơi trường, mặt khác khuyết điểm mỗi người một ý, tại đây không đáng bình phán, theo thống kê, bổn phiến khen ngợi độ cao tới 97%. Buổi diễn Trung Nam một tại trì fan 28.911 phần 30.000. Chiếm so cao hơn 90%, nhân nên hai hạng số liệu. Bổn phiến thành công thu nhận sử dụng tiến, niên độ xuất sắc quỷ phiến. Niên độ đáng giá vừa thấy hung trạch phiến. Những cái đó năm chúng ta vì này điên cuồng diễn viên chính, ba cái phiến đơn, điện ảnh thăng cấp. Khen thưởng. Thu vào phiến đơn khen thưởng đem ở điện ảnh hoàn toàn sau khi kết thúc phát đến diễn viên di. Động, điện ảnh 1552 hung trạch kết thúc. Cảm ơn ngài xem ảnh, khán giả cảm thấy mỹ mãn. Chiều lui từ rạp chiếu phim rời đi. Tại trì, Lục Văn sớm liền ở tại trì văn phòng chờ. Hiện giờ gặp người tới, cười nói, chúng ta cá huyết thống thăng cấp tại trì sửng sốt hạ. Ngay sau đó hiểu rõ, khó trách trả giá như vậy nhiều Lục Văn không có đạt được đạo cụ. Nguyên lai áp khen thưởng đạo cụ bên ngoài đồ vật, hắn vỗ vỗ Lục Văn bả vai. Cười nói, chúc mừng, Lục Văn nhìn hắn, hắn không có gì cái giá, ôn ôn hòa hòa, nửa điểm không giống điện ảnh cái kia lại tàn nhẫn lại tuyệt tạ trì, ngươi là thật sự. Lục Văn vừa muốn khen nói lời cảm tạ, tạ trì có lệ nói. Liêu ta không thú vị, ngạnh sinh sinh đem lời nói đổ trở về, Lục Văn biết hắn tâm lĩnh, tại trì đổ. Hai chén nước, đưa cho hắn một ly, chính mình thoải mái mà ngồi vào ghế trên. Hỏi, vậy ngươi lúc sau có tính toán gì không? Còn cùng ta cùng nhau sao? Lục Văn hiển nhiên cũng là nghĩ tới vấn đề này. Thản ngôn nói, không được. Ta quyết định hồi cương thi phiến, kia thực hảo nha, tại trì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy đây là đối Lục Văn lựa chọn tốt nhất. Nghiêm túc nói, kỳ thật đi theo ta bên người quá ủy khuất ngươi. Ngươi ở cương thi phiến nhất định có thể tỏa sáng sáng rọi. Đi theo ta bên người, lại phải bị bách tiếp xúc hoàn toàn không quen thuộc không thích hợp đồ vật. Hạn chế tự thân phát triển, Lục Văn cười nói. Ta kỳ thật không tưởng này đó, nếu ngươi yêu cầu ta, ta khẳng định không nói hai lời cùng nhau đi vào, ta chính là nhận rõ ngươi ra hỏa này, đồng bọn đối với ngươi mà nói không phải tất yếu, có là dệt hoa trên gấm, không có cũng không đáng ngại, ngươi về sau chiêu số, sẽ so với ta rộng lớn rất nhiều, cho nên ta hẳn là ở ngay lúc này tìm được chính mình nên có vị trí, quá thuộc về chính mình sinh hoạt. Tại trì tâm tình phức tạp, Lục, hắn minh bạch Lục Văn ý tứ, Lục Văn là sợ liên lụy hắn, Lục Văn nhớ tới Triệu Cẩm Hoa lấy hắn cùng Nhậm Trạch uy hiếp tại trì màn. Này, tươi cười có điểm chua xót, nhưng hắn thực mau bình thường trở lại. Tại trì, người đã so với ta cường quá nhiều, về sau ta sẽ cùng kính tử cùng nhau. Vì ngươi cảm giác thành tựu đến hưng phấn cùng tự hào, tại trì thâm liếc hắn một cái. Chiều hắn hơi gật đầu, cảm tạ, tại trì ở áp thượng cấp nghiêm kính đã phát cái tin tức. Chính mình liền về trước ra trên bàn lịch ngày biểu hiện. Hiện tại đã 8 tháng hạ tuần, hắn chói định áp đã mau 2 tháng, trước mắt 3.368 tích phân. Đạt thành nguyện vọng muốn một BSP, tại trì cười một cái. Cho nên, nếu thuận lợi nói, hắn chỉ cần nửa năm không đến thời gian. Liền có thể đạt thành nguyện vọng, hắn hiện tại nhưng thật ra có điểm tò mò. Cái kia ở áp ngây người đã hơn một năm mau hai năm thẩm giật. Rốt cuộc cho phép bao lớn nguyện vọng, Thẩm Dật nguyện vọng phòng trường tam vạn phần khởi bước, di động vang lên hạ. Tạ Trì đem lung tung rối loạn ý niệm tung ra đi. Mở ra app, điện ảnh phẩm chất thăng cấp hơn nữa chúng cử phiến đơn khen thưởng đã phát. Thỉnh kiểm tra và nhận. Tạ Trì sửng sốt, cười lật xem khen thưởng, chúng cử phiến đơn. Một cái phiến đơn khen thưởng 50 tích phân, ba cái chính là 150 tích phân. Đến nỗi điện ảnh phẩm chất thăng cấp khen thưởng, Tạ Trì tay một đốn. Bởi vì ngài tồn tại, trực tiếp làm cho điện ảnh phẩm chất thăng cấp, hơn nữa cao cấp diễn viên Triệu Cẩm Hoa cho ngài mang đến không tiện. Áp đặc phát khen thưởng, cũng làm đền bù, khen thưởng nhị tuyển 1, khen thưởng 1, bởi vì 1552 hung trạch là quỷ phiến. Ngài đem tùy cơ đạt được một cái hà bất yểm du phẩm chất quỷ phiến tiêu hao tính đạo cụ. Khen thưởng nhị, bởi vì ngài có thiên phú, cũng đã đạt thành thức tỉnh điều kiện, áp miễn trừ ngài thức tỉnh tích phân tiêu hao 300 tích phân cũng trước tiên vì ngài thức tỉnh. Khen thưởng một cùng khen thưởng nhị giá trị cơ bản tương đương. Thỉnh ngài làm ra ngài lựa chọn, thiên phú. Tạ Trì lần đầu tiên nghe thấy cái này từ Tạ Trì vừa muốn cắt ra giao diện tìm tòi thiên phú tương. Quan tin tức, áp đã chi kỷ mà đã phát lại đây. Thiên phú, đại đa số người đều có sinh ra đã có sẵn chỗ hơn người cùng độc đáo khí chất tính cách. Bởi vậy đại đa số người đều có thiên phú, nhưng thiên phú kích phát là kiện xác suất không lớn sự tình. Bởi vì ngươi thích phương diện, chưa chắc là ngươi thiên phú nơi. Ngươi thường xuyên vận dụng được đến huấn luyện phương diện, có lẽ rời bỏ ngươi thiên phú sói mòn cũng không phải hiếm lạ sự, cũng hoàn toàn không đáng giá tiếc hận, bởi vì thiên phú chỉ là cái dệt hoa trên gấm đồ vật. Bởi vì điều kiện hà khắc, thiên phú thức tỉnh xác suất cũng không cao. Sở trường đặc biệt hình thiên phú, làm thiên phú nơi sự tình, thiên phú sẽ làm ngươi làm ít công to. Lệ, ngài là cái họa gia, nếu có được nghệ thuật thiên phú, thức tỉnh nghệ thuật thiên phú, ngài đem có thể họa ra càng tinh mỹ họa, nên thiên phú đều không phải là chuyên chốt, nhưng nhiều người đạt được, theo không hoàn toàn thống kê, ước có 40% diễn viên có thể thức tỉnh nên loại thiên phú. Độc đáo khí chất tính cách diễn sinh ra tới thiên phú. Này loại thiên phú hơn phân nửa duy nhất. Lặp lại xác suất cực tiểu, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nên loại thiên phú là tại tiên thiên cùng hậu thiên cộng đồng dưới tác dụng với hậu thiên ra đời. Tam quan càng độc đáo, tính cách càng lập dị người, có được nên loại thiên phú khả năng tính càng lớn, nên loại thiên phú sản xuất xác suất so sở trường đặc biệt hình thiên phú muốn tiểu thượng rất nhiều. Theo không hoàn toàn thống kê. Ước có 3-8% diễn viên có thể thức tỉnh nên loại thiên phú. Thiên phú theo sử dụng nhưng thăng cấp, nhưng tỉnh chú ý, thiên phú có xác suất dâu ria. Hơn nữa áp ở thức tỉnh trước, chỉ có thể xác định là loại nào thiên phú, cũng không thể xác định cụ thể thiên phú là cái gì. Càng không thể phân tích ra thiên phú hiệu quả, cho nên tỉnh diễn viên cẩn thận lựa chọn, bình thường dưới tình huống. Một cái diễn viên chỉ khả năng có một cái thiên phú. Trong tình huống bình thường, diễn viên quá 5.000 tích phân sau, đem có thức tỉnh thiên phú khả năng. Hiện tại tỉnh ngài xem thiên phú, Tạ Trì nhìn phía dưới, đồng tử co rụt lại, di động chuyên mục có hai cái khóa. Phía trên chính là màu trắng, phía dưới chính là màu đen, sau lưng đều viết, đã đạt thành thức tỉnh điều kiện, đãi kích phát. Thả đều là đệ nhị loại khí chất tính cách diễn sinh thiên phú. Kiểm tra đo lường đến ngài có hai cái đệ nhị loại thiên phú. Áp đem vì ngài thức tỉnh một trong số đó. Hiện tại thỉnh ngài lựa chọn khen thưởng một, khen thưởng nhị. KKK Tạ Trì mắt trông mong bắt đầu kêu ân. Nó nói một cái diễn viên giống nhau chỉ có một, cho nên cái kia hắc có phải hay không ngươi? Ta không biết Tạ Trì bắt đầu cộng lại. Thiên phú sớm muộn gì đều sẽ thức tỉnh, cho nên tuyển thiên phú nói, kiếm chính là 300 tích phân, cùng trước tiên sử dụng quyền, nếu thiên phú không dâu ria, có thể ở áp giúp được chúng ta, sớm thức tỉnh sớm hưởng thụ, hơn nữa thiên phú vẫn là theo sử dụng cùng thuần thục độ thăng cấp. Đương nhiên là càng sớm khai càng tốt, khen thưởng một cũng thực mê người. Hà Bất Yểm Du Quỷ Phiến Đạo Cụ, phẩm chất không thấp, khuyết điểm là áp dụng phạm vi nhỏ điểm, vẫn là tiêu hao tính, dùng xong liền không cái loại này. Ca, ta nghe đâu, ta đây như thế nào tuyển? Tạ Tinh Lan nói, xem ngươi, ca, ngươi cấp cái chủ ý. Tạ Tinh Lan giao sắc chặt đai rối. Tuyển đạo cụ, không được, thiên phú nó. Tạ Tinh Lan trầm cười thanh, ngươi này không phải có đáp án sao? Tạ Chỉ Định ra tâm, hắn rõ ràng, hắn thiên hướng thiên phú. Lục Văn cùng Nhậm Trạch đều có nhưng thăng cấp đồ vật. Lục Văn là huyết thống, Nhậm Trạch là trị liệu thuật. Hắn từ tiền áp đến bây giờ, đạt được đạo cụ lại phần lớn là tiêu hao tính. Này với hắn mà nói, ngắn hạn nội thực lực tăng lên rất lớn. Tỉ như cái kia bát khoái, có thể tạc thương Triệu Cẩm Hoa, nhưng dùng xong cũng liền không có. Dùng xong thực lực của hắn liền đại biên độ hạ ngã. Duy nhất một phen áp dụng tính so cao Hà Bất Yểm Du vũ khí. Còn cho hắn dùng báo hỏng, này hoàn toàn không thể làm kế lâu dài, ta đây tuyển hắc vẫn là bạch. Tạ Chỉ lại hỏi, Tạ Tinh Lan không như thế nào do dự. Bạch nếu bạch chính là tiểu trí, kia khẳng định khai bạch Tạ Chỉ. Tốt, ta tuyển hắc. Tạ Tinh Lan thanh âm cứng lại, ngoặc kép, ngươi sao lại thế này? Tạ Chỉ nói, ta suy nghĩ một chút, ta tính cách diễn sinh thiên phú khó mà nói. Có không nhỏ xác suất dâu ria, tỉ như, lừa dối thành công xác suất thêm thành, gì đó. Hơn nữa liền tính không dâu ria, phòng trừng áp dụng phạm vi cũng tiểu, là công năng tính, người tính cách tương đối rõ ràng, thiên phú hơn phân nửa có thể sử dụng tới đánh nhau. Hơn nữa ta cái kia, chờ tới rồi 5.000 tích phân ta lại thức tỉnh cũng không muộn. Lại không phải bỏ qua một lần liền không có. Tạ Chỉ không nói chính là, hắn cũng chân thật tò mò ca ca thiên phú. Tạ Tinh Lan ngoặc kép, cho nên ngươi hỏi ta ý nghĩa. Tạ Chỉ cười trộm hạ, nghiêm trang nói cho ngươi, ngươi có tham dự thảo luận quyền lợi. Tiểu phôi đàn, Tạ Tinh Lan không thể nề hà đến cười thanh. Tạ Chỉ áp xuống nhếch lên khóe miệng, ôm đánh bạc tâm thái. Có điểm thấp thỏm tuyển khen thưởng nhị trung giải khóa màu đen thiên phú, chuyên mục màu đen thiên phú khóa khai, chúc mừng ngài thức tỉnh thiên phú, lấy yếu thắng mạnh, không tranh chi tranh, là vì thâm tranh, lấy yếu thắng mạnh, chính là trí cường, thiên phú hiệu quả, đương ngài cùng so ngài cường đối thủ, người, quỷ, yêu đều có thể, chỉ cần so ngài cường, giao chiến khi... Ngài đem đạt được cơ sở 20% thực lực tăng phúc. Nên tăng phúc nhưng tùy sử dụng thăng cấp, có cực tiểu xác suất kích phát ác ma lĩnh vực. Hiệu quả không biết, tác giả có lời muốn nói. Hạ Trương Tân phó bản lạp, quá độ một chút, phát hiện dưỡng phỉ sóc con nhóm đều đã trở lại. Vui vẻ o, dấu lớn BSP, không cần dưỡng phỉ vịt, nếu thật sự dưỡng nói, nhất định phải nhớ rõ trở về xem ta. Đáng thương hề hề, hết chương.